Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh cười lạnh. Chú ba, đừng nói không thấy đau lưng. Đây là bề trên ư? Bố tôi đã tuyên bố trước mặt cả làng đoạn tuyệt quan hệ với Cố Như Sơn. Chú muốn làm anh em với hắn, chúng tôi không quản. Nhưng đừng kéo họ hàng vào nhà tôi. Chúng tôi không nhận. Cố Như Hà nghẹn lời. Cô bé đã nói rõ là Cố Như Hải phát ngôn. Một người chú có quyền gì bắt họ nhận Cố Như Sơn làm bề trên? Người phụ nữ bên cạnh Cố Hiểu Thành đứng dậy bước tới. Nói, ôi, đây là em gái à? Chị là vợ sắp cưới của anh Hiểu Thành. Phó Mỹ Phương, tháng 10 chúng chị sẽ làm đám cưới. Lần này đến là để làm quen. Không ngờ lại thấy cảnh này. Em gái à, chắc có hiểu lầm gì đó. Một nhà với nhau, anh em ruột thịt, đánh nhau chảy máu còn đau hơn. Sao nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được? Đó chỉ là lời nóng giận của bác thôi. Bà nội và ông nội vẫn còn đây. Nói thế, hai cụ sẽ buồn lắm. Phó Mỹ Phương quả là khéo ăn nói. Mấy câu đẩy hết trách nhiệm lên đầu hai cụ. Cố Hiểu Thanh cười lạnh. Không chút khách sáo. Cô là cái thá gì mà nhảy vào chuyện nhà người ta. Đừng có tự nhận họ hàng. Tôi không quen biết cô. Phó Mỹ Phương tức nghẹn. Sao người này cứng đầu thế? Chuyện đã đến nước này, ai cũng khó xuống thang. Cố Như Sơn vẫn nằm RNR dưới đất. Khương Tú Lan sốt ruột muốn đỡ dậy nhưng không được. Chỉ biết trừng mắt với Cố Hiểu Thanh. Nhưng không dám làm gì. Bà ta không dám động thủ. Chồng to lớn thế còn thua. Mình làm sao địch lại. Mẹ, mẹ cũng phải quản cháu gái chứ. Nó muốn giết con trai mẹ đây. Cuối cùng Khương Tú Lan chỉ biết hét với lão thái thái. Hy vọng bà lão ra mặt. Là bề trên chính thống. Áp chế Cố Hiểu Thanh không khó. Lão thái thái không nhúc nhích. Phớt lờ. Chuyện gì thế? Ông lão Cố đã tỉnh. Đứng trên cầu thang nhìn đám người phía dưới. Nghe thấy giọng nói. Lão thái thái ngẩng đầu lên. Hai mắt đỏ hoe. Cha, cứu con trai cha đi. Hiểu Thanh muốn giết nó rồi. Khương Tú Lan tố cáo trước. Ông lão Cố nhìn Cố Như Sơn dưới đất. Trong mắt thoáng đau đớn, Cố Hiểu Thanh im lặng, chờ xem phản ứng của ông. Làm người tốt hay xấu đều do mình, nhưng cũng phải người ta biết điều. Nếu ông lão vẫn thiên vị Cố Như Sơn, cô sẽ không quản nữa. Không quản nổi, ông lão Cố bước xuống, chống gậy từng bước, Cố Như Hà vội chạy đến đỡ. Cha, chúng con đến thăm cha. Tình cờ mẹ bị gãy tay. Nên vào thành phố khám, nhân tiện tìm anh chị. Cố Như Hà vẫn khéo ăn nói. Ông lão Cố nhìn cánh tay vợ, lòng đau xót, dù sao cũng là vợ chồng mấy chục năm. Tay bà sao thế, không thể không hỏi. Lão thái thái bật khóc, quỳ xuống ôm chân ông lão. Khóc thảm thiết, ông ơi, tôi gặp được ông rồi. Cứu tôi với, tôi bị thằng hai hành hạ sắp chết rồi. Tôi độc ác, không nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng, là vì nó nói nếu theo anh cả đi, sẽ không trả 5.000, cũng không nhận nợ, vì không có giấy tờ. Tôi không dám đi, đi rồi hai vợ chồng già chúng ta ăn gì? Không phải tôi nhẫn tâm, là chúng ta nuôi phải thằng bạc tình bạc nghĩa. Sự thật cuối cùng cũng phơi bày, Cố Như Sơn muốn biện bạch, nhưng đau quá không nói được. Chỉ biết ôm tay RNR, cửa mở, Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai bước vào, nghe tin hai em trai đến. Cố Như Hải lo lắng, sợ cha và con gái bị bắt nạt, vội vã về nhà, vừa vào đã nghe lời lão thái thái. Mặt Cố Như Hải tái mét, anh không biết còn có chuyện này, mọi người nghe xong đều sửng sốt. Cố Như Hà không biết nói gì, mình đến để kiếm trác. Nhưng không ngờ em trai làm nhiều chuyện tàn nhẫn thế. Dù không hiếu thảo với cha mẹ, nhưng chưa đến mức mất nhân tính. Tiêu Tuyết cũng biến sắc, ân hận xen lẫn với sợ hãi. Biết vậy đừng dính vào làm gì. Lão thái thái thấy Cố Như Hải quay sang quỳ xuống, anh vội vàng cùng Lý Tuyết Mai đỡ dậy. Dù sao cũng là mẹ ruột, có sai cũng không thể để mẹ quỳ mình. Mẹ, mẹ làm gì thế? Có gì không nói được? Cố Như Hải vừa giận vừa đau. Lão thái thái nắm tay anh. Con cả, mẹ có lỗi với con. Bao năm mẹ thiên vị, đối xử không tốt với con và gia đình con. Nhưng lần này mẹ không hại con. Thằng hai độc ác, nó và vợ tính toán bắt con bỏ tiền cho Hiểu Thành làm đám cưới. Cố tình làm gãy tay mẹ. Mẹ thấy rõ Khương Tú Lan cố ý hất chân mẹ ngã, rồi giả vờ đưa mẹ lên thành phố chữa trị. Nhưng đêm hôm chúng nó nói chuyện, mẹ nghe hết. Mẹ không thể hại con, không thể giúp thằng vô lương tâm này hại con. Bám lấy Cố Như Hải, lão thái thái khóc như mưa. Nghe xong, Cố Như Hải đưa mẹ cho vợ, bước đến trước mặt Khương Tú Lan, hỏi, bà hất chân mẹ tôi phải không? Giọng nói lạnh như băng khiến Khương Tú Lan lùi mấy bước. Liền thanh minh, anh cả, anh nói gì thế? Em đâu dám làm chuyện tàn nhẫn vậy. Mẹ tự trượt chân ngã gãy tay, không liên quan gì đến em. Hơn nữa mẹ năm nay hay lẩm cẩm, nói lung tung, bảo chúng em ngược đãi, hại bà, chúng em chăm sóc chu đáo, không ngờ lại bị đổ oan. Hiểu Thành, chúng ta đi thôi, nhà này coi chúng ta như cỏ rác. Cố tình đổ tội, Khương Tú Lan lấm lét kéo Cố Hiểu Thành và Phó Mỹ Phương định chuồn, bỏ mặc Cố Như Sơn đang đau đớn. Cách chương.